Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981, chương 44, bắt đầu không làm người. Cúi đầu xong về sau, Mike Davis chậm rãi thẳng người lên. Dưới võ đài sáng choi thế giới tất nhiên làm cho người hướng tới. Tiếng thét chói tai tất nhiên làm người nhiệt huyết sôi trào. Tiếp tục một tháng thời gian, người sẽ cảm giác rất kích thích, rất mới lạ, đây mới là người cả một đời cũng phải trải qua sinh hoạt. Tiếp tục một năm thời gian, người sẽ cảm thấy đây là một loại tín ngưỡng. Nhìn phía dưới vì người hoan hô chúng mê ca hát, người sẽ thỏa thích tại trên sân khấu huy sái lấy mồ hôi. Tiếp tục 5 năm thời gian, người bồn bà ở thế giới tất cả lớn buổi hòa nhạc bên trong. Tham gia lấy các loại ký tên hoạt động, người bắt đầu cảm giác có một tia chết lặng. Tiếp tục 10 năm đâu? Sau đó, tiếp tục 20 năm đâu? Một mực tại đắm chìm trong ồn ào náo động bên trong thời gian dài cũng sẽ dần dần bắt đầu trở nên chán ghét, đặc biệt là làm người cảm giác tài hoa của mình đã móc sạch. Thân thể bắt đầu dần dần đi xuống dốc, thời điểm đây là một loại theo sâu trong linh hồn cảm giác mệt mỏi. Đúng vậy, Mike Davis mệt mỏi. Từ khi năm ngoái tuyên bố không còn mở bất luận cái gì một trận cái người buổi hòa nhạc thời điểm, Mike Davis liền đặt quyết tâm rời đi sân khấu. Trước đó, Mike Davis đều sẽ nghĩ mình rốt cuộc sẽ lấy một cái như thế nào cảnh tượng chào cảm ơn. Thế nào cùng đám fan hâm mộ chính thức tạm biệt hiện tại. Hết thảy đều không cần lại nghĩ. Ánh đèn chiếu rọi xuống, Mike Davis quay người từng bước một rời đi sân khấu. Tất cả đám fan hâm mộ cũng đưa mắt nhìn Mike Davis im lặng rời đi. Nhớ tới hắn đã từng cho bọn hắn mang tới kích tình cùng sung sướng. Sau đó nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Kết thúc. Hắn thời đại kết thúc mà bây giờ lục viễn thời đại chúng mê ca hát toàn bộ nhìn xem sân khấu một. Bên khác, bọn hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi yên lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau đó lộ ra tiếu dung, hướng về phía tất cả mọi người bái. Đồng dạng không nói tiếng nào quay người từng bước một rời đi hiện trường. Đợi đến lục viễn rời đi về sau, tất cả mê ca nhạc cũng cảm giác ở sâu trong nội tâm có chút trống rỗng. Đây là một loại cao chiều qua đi tẻ nhạt vô vị, cùng một tia nhàn nhạt không thích ứng cảm giác. Sau đó, lục viễn còn có thể mang cho bọn hắn cái gì kinh hỉ đâu? Kinh hỉ? Bọn hắn cũng không biết lục viễn đi vào hậu trường về sau cả người trực tiếp cắm xuống dưới. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Hắn cần hơi nghỉ ngơi một chút. Lục viễn rời đi về sau, sân khấu ánh đèn tối sầm lại. Là huy hoàng kích tình bắt đầu kết thúc về sau, một trận sâu kín gốm tiếng địch âm vang lên. Sau đó, dưới ánh đèn, tất cả mọi người thấy được R căn cứ tên gốm sáo đại sư Tông Kiện Khang đứng ở chính giữa sân khấu. Hết sức chăm chú thổi lấy kia một bài Cố Hương Nguyên Phong Cảnh. Ôn nhu, lại dẫn đối Cố Hương hướng tới thanh âm truyền vào tất cả mọi người bên tai bên trong. Tựa như một vũng thanh tuyền nhất dạng tại tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm chảy xuôi phảng phất. Lại hóa thành một trận gió đồng dạng vuốt ve tất cả mọi người nội tâm. Một số người nhắm mắt lại, lục viễn cùng Mike Davis giao phong kết thúc về sau. Wilson trong lòng cũng tương tự cảm thấy trống rỗng, nhìn thoáng qua trên sân khấu gốm sáo đại sư, hắn rốt cục đứng lên rời đi hiện trường. Cứ việc cái này bài Cố Hương Nguyên Phong Cảnh rất đẹp, để cho người ta có một loại phi thường đắm chìm cảm giác, nhưng hắn biết mình không thể ở chỗ này ở tiếp nữa. Lục viễn buổi hòa nhạc thật sự là quá quỷ dị. Quỷ dị đến làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Càng là mánh lới 10 phần. Hắn cảm thấy mình nếu như nghe xong cả chàng buổi hòa nhạc, hắn thật có khả năng biến thành lục viễn fan hâm mộ. Lục viễn chính là một cái ác ma. Ngay tại Wilson rời đi hiện trường ngồi lên xe sau này trở về, hắn nhận được một chiếc điện thoại. Cái gì, ngươi nói cái gì? Andrew tiên sinh hắn, điện thoại là Andrew trợ lý đánh tới. Thanh âm nhìn có chút trầm thấp. Khi hắn tiếp điện thoại xong về sau, hắn sắc mặt đại biến. Sau đó vội vã nhường lái xe đem hắn đưa đến Yến Kinh Y Viện. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra ban ngày thời điểm còn vui vẻ, Andrew giờ này khắc này vậy mà bệnh nguy. Khi hắn vọt tới y viện về sau, hắn nhìn thấy phòng cấp cứu bên trong ánh đèn một mực lóe lên. Hắn tâm sửa chữa, Andrew sẽ không phải hẳn là sẽ không a. Hắn còn tốt chứ, Andrew tiên sinh vừa mới bắt đầu vẫn rất tốt. Nhưng là, khi hắn thức tỉnh qua nhìn một nửa Mai Davis cùng Lục Viễn nhảy múa về sau, hô hấp của hắn liền ngừng. Cái này tựa như là tính bất ngờ bệnh tim, tính bất ngờ bệnh tim. Vâng, thầy thuốc ngay tại cứu giúp. Bất quá, thầy thuốc nói tình huống không nhất định lạc quan. Wilson nhìn xem trợ lý lo lắng biểu lộ về sao, lập tức tâm cũng dần dần chìm xuống dưới. Andrew không nên gặp chuyện xấu à. Hậu trường, nghỉ ngơi 2 phút về sau Lục Viễn mở mắt. Nhìn xem đám người lo lắng ánh mắt về sau hắn nở nụ cười. Đặc sắc nhất bộ phận kết thúc. Buổi hòa nhạc dừng ở đây đi. Vương Vĩ Tuyết nhẹ nhàng cầm Lục Viễn tay. Giờ này khắc này Lục Viễn mặt hơi có vẻ tái nhợt. Nhìn có chút suy yếu. Bộ dáng như vậy thật sự là không quá thích hợp lên đài. Vấn đề này không lớn. Ta còn có thể lực. Lục Viễn lại là lắc đầu. Trên mặt lộ ra một cái cười ngây ngô. Buổi hòa nhạc vừa mới bắt đầu sao có thể kết thúc đâu. Mà lại dạng này kết thúc liền thật sự là có chút đầu voi đuôi chuột. Sẽ để cho chúng mê ca hát nhiều thất vọng a. Người thật chịu đựng được. Chịu đựng được. Dù sao tiếp xuống không khiêu vũ. Lục Viễn lắc đầu. Tiếp lấy đứng lên thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cái nghỉ ngơi 10 phút khoảng chừng thời gian. Nhưng là, hắn cảm giác tự mình thể lực xác thực khôi phục một chút. Tinh thần đầu cũng tốt nhiều. Không nên miễn cưỡng, không có việc gì. Đúng, ta nên mặc đây bộ y phục. Cái này a, tốt. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lục Viễn đổi lại y phục. Sau đó chậm rãi hướng phía sân khấu đi qua. Khi hắn lại lần nữa xuất hiện tại trên sân khấu thời điểm một trận tận trời tiếng thét chói tai lại lần nữa vang lên. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn bóng lưng. Hắn là một cái vĩnh viễn nhân vật chính. Đèn chiếu sáng vào trên sân khấu. Chiếu sáng guitar chi thần, bass chi thần, trống thần, dương cầm đại sư cùng trong bọn hắn Lục Viễn. Lục Viễn tại như nước thủy triều đồng dạng tiếng hoan. Hồ bên trong hoảng hốt nhìn xem tất cả mọi người sau đó. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Cười đến rất cổ quái. Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua tự mình nhạc đệm người. Jester cùng guitar chi thần Singy bôn liếc nhau một cái. Hai người đột nhiên cảm thấy Lục Viễn tiếu dung thật sự là dùng mình. Chẳng những là bọn hắn. Thậm chí là cái khác nhạc đệm người cũng thấy sợ nổi da gà lành lạnh cảm giác. Lục Viễn tiếu dung rõ ràng là mang theo không có hảo ý. Sau đó, bọn hắn nhìn xem Lục Viễn xoay người lại nhìn phía dưới vô cùng kích động chúng mê ca hát. Lúc đầu tiếp theo bài hát ta muốn hát trong bầu trời đêm sáng nhất sao? Ân, dù sao các ngươi xem bầu trời đêm, cái kia ánh sao nhiều hiện ra a. Chúng ta nhạc đệm đều đã chuẩn bị xong. Ta cảm thấy cái này đem là một trận phi thường hoàn mỹ diễn xuất. Nhưng là, trước đó ăn bài tốt kịch bản lại có bao nhiêu nhàm chán a. Nhân sinh cũng nên xuất hiện một chút. Xíu ngoài ý muốn không phải. Cho nên, vừa rồi tại lên đài thời điểm. Ta nghĩ, nếu không, cho mọi người một điểm kinh hỉ. Cũng cho chính ta một điểm kinh hỉ đi. Nói nhiều như vậy, trên thực tế ta cũng chính là một cái ý tứ, đó chính là, mọi người điểm bài hát đi. Ta nhắm mắt lại, ngẫu nhiên rút ra một cái chỗ ngồi số lượng, rút đến bằng hữu, có thể đứng lên điểm một ca khúc. Bài hát này đâu, có thể là tạo album bên trong bài hát, cũng có thể là cái khác ca sĩ các bằng hữu bài hát. Thậm chí có thể là không có nhạc đệm, bản gốc bài hát, nói xong những lời này về sau. Lục Viễn khóe miệng lộ ra một cái tiếu dung, cùng Mai Davis đấu một trận về sau. Lục Viễn phát hiện tự mình cả người trạng thái cũng bắt đầu có chút không nhất dạng. Phảng phất mở ra thứ gì, tư tưởng trên đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trói buộc tồn tại. Tự mình trận đầu buổi hòa nhạc, cho mình đến điểm kinh hỉ, sau đó cùng những thứ này chúng mê ca hát đến một đợt hoạt động. Dù sao tự mình buổi hòa nhạc bản thân cũng không có gì quy tắc. Dù sao cùng lắm thì chúng mê ca hát chọn bài hát, sau đó tự mình hát không ra chứ sao. Ngươi nói xấu hổ. Lục Viễn đột nhiên cảm thấy không có gì lúng túng. Dù sao tiếp xuống đều là tự mình sân nhà, tự mình buông ra chơi liền tốt. Ngoạn tao, gia hỏa này muốn làm gì? Tại chỗ bản góp. Này a, điên rồi đi. Trên thế giới này cái nào ca sĩ có dũng khí chơi như vậy? Người này là Lục Viễn nói ra câu nói này về sau, chẳng những chúng mê ca hát bị hù dọa, thậm chí lần này buổi hòa nhạc bên trong tất cả nhân viên công tác cũng bị hù dọa. Đang uống nước Ngô Đình Đình thậm chí đem nước cũng phun ra. Tựa như gặp quỷ nhất dạng nhìn chăm chăm trước võ đài cái kia lại lần nữa làm cho tất cả mọi người hoan hô bóng lưng. Lão bản thế nào? Tại sao có thể chơi như vậy? Đột nhiên đến như vậy một phát. Đây rốt cuộc muốn làm gì? Tự mình nện tự mình trang tử. Đây thật là một người điên. Trong bệnh viện, Wilson rốt cục vẫn là mở ra viễn trình phát trực tiếp nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Lục Viễn nói ra câu nói này thời điểm, hắn cảm thấy Lục Viễn đã là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Vừa mới bắt đầu Lục Viễn điểm đến mấy cái mê ca nhạc ngược lại là rất nể tình. Chọn một bài Lục Viễn đã từng hát qua bài hát, nhưng là sau đó trong đó một cái mang theo khẩu trang nữ hài đứng lên, nhường Lục Viễn hát một bài lấy gặp phải là bài hát tên bản gốc bài hát về sau. Toàn bộ sân khấu bầu không khí bị bạo tới cực điểm. Sau khi nói xong, nữ hài kia lấy xuống khẩu trang. Lại là một trận tận trời vòng hồ tiếng vang lên. Wilson cảm thấy kia cái nữ hài tử rất quen thuộc. Sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ, Wilson lúc này mới nhớ lại cái này cái nữ hài tử là ai. Cái này cái nữ hài tử tên là An Hiểu, Hoa Hạ Tân Duệ ngày sau. Năm ngoái thời điểm đã từng đi qua Grammy thưởng hiện trường. Bọn hắn gặp qua một lần. Sau đó Wilson tiếp tục xem viễn trình phát trực tiếp bên trong buổi hòa nhạc. Sau đó, Wilson trợn mắt hốc mồm. Tốt, hắn nhìn thấy trên sân khấu Lục Viễn hướng về phía An Hiểu gật đầu. Sau đó mỉm cười, cầm ống nói nhắm mắt lại. Thậm chí ngay cả suy tư cũng không có suy tư. Nghe thấy mùa đông rời đi ta tại mỗi năm tháng nào tỉnh lại, cứ như vậy. Ở thế giới người chấn kinh phía dưới hát ra. Nhạc đệm chúng đại sư cũng sửng sốt, tất cả mọi người liếc nhau, sau đó vô ý thức bắt đầu đi theo Lục Viễn thanh sướng giai điệu. Cũng bắt đầu thử bắt đầu bản gốc nhạc đệm. Cái kia, Lục Viễn tiên sinh, ta có thể để cho ngài hát một câu Quảng Đông dốc lòng bài hát sao? Có thể, cái gì loại hình dốc lòng đây này? A, chỗ ngồi của ngươi số lần rất không tệ. Là 88, ta hát hai bài. Cái gì? Gặp phải, hát xong về sau tiếng thét chói tai nương theo lấy mộng bước. Cùng trợn mắt hốc mồm. Quảng Đông, cái gì đồ chơi? Hai bài, thượng đế a, ta, đây rốt cuộc là quái vật gì? Nghỉ ngơi xong Mai Davis nhìn thấy trên sân khấu Lục Viễn bắt đầu thâm tình hát lên, cương. Thiết hoa hàn dạ bên trong rưng rưng tu biểu hoa, thời điểm hắn cảm giác tâm tình của mình sập. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.